Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự im lặng đáng sợ trong phòng chỉ huy trường, bởi vậy giọng nói của các nhà lãnh đạo cũ đặc biệt rõ ràng. Đánh lệch, cảm tạ trời đất, ha ha ha ha ha ha thiên. Những giọt nước mắt lấp lánh chê, N khuôn mặt dưới ánh đờ, N. Lão lãnh đạo xưa nay điềm tĩnh, kiên cường lần đầu tiên như bây giờ, ngồi chê. N ghế, ngửa đầu, vừa khóc vừa cười. Chúng ta, giành chiến thắng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Quả bom vốn định rơi vào lãnh thổ thần quốc. Viên đạn đi chạch khỏi quỹ đạo đã định, hùng hổ lao xuống biển. Phanh, tiếng nổ lớn khiến những cư dân gần đó run rẩy và cảm thấy chê. N đầu tối tăm hơn, nhanh L, N, gửi TH, ông báo vui mừng, đem tin tức này đưa ra ngoài. Lão lãnh đạo cơ hồ dùng tiếng gầm, thanh âm vạn loại khàn khàn. Chẳng bao lâu, cư dân mạng thần quốc trong nỗi sợ hãi lần L khác đưa ra những động thái mới chính thức. À, không có ở bên chúng ta nổ tung. Không, không, ta sống, ta sống, ta sống. Hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử đứng trước mặt ta, ta cũng muốn nói. Ta còn sống, sợ hãi trong nháy mắt bi, ến mất như thủy triều rút đi, đầu đường vốn yên tĩnh đột nhiên bộc bê. Hát ra một trận tiếng hoan hô. Mẹ ơi, con sống sót. Đốt pháo, bùm bùm, có người M, ang pháo chạy ra khỏi nhà đốt pháo. Cư dân chê, N lầu sợ tới mức mắng chửi một trận, người nọ cũng mặc kệ, chỉ lo vui vẻ chạy khắp đường phố. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, người đàn ông đốt pháo sáng chê. N đường phố đã bị bắt, ta đi, quên mất thành khu cấm pháo trúc, bất quá bởi vì tình huống đặc thù. Lúc tuần cảnh bắt hắn chê. N mặt cũng đều M. Ang nheo tươi cười. Vì vậy, người đàn ông cuối cùng chỉ nhận được một cảnh báo bằng lời nói. Sau khi được giáo D, ục, trung thực. 1000 từ đã được viết trong một bản kiểm điểm. Và nó đã được P. Hát hành một lần nữa. Mối nguy hiểm đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Tất cả mọi người TH. Ở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hoan hô nhảy nhót. Bùi Tân Đông hưng phấn bấm số của Kỳ Hoài Xuyên. Kỳ Thiên Sư, được rồi, đầu dây bên kia, Kỳ Hoài Xuyên lại cười khổ một tiếng. Chuyện này còn chưa kết thúc, cái gì, ngước mắt L, N, con số đỏ tươi ngay phía trước vẫn còn tồn tại. Đếm ngược ngày tận thế, không giờ không phút không giây. Đếm ngược ngày tận thế, không giờ không phút không giây. Đếm ngược ngày tận thế, không giờ không phút không giây. Đếm ngược ngày tận thế, không giờ không phút một giây. Đếm ngược ngày tận thế, 1:39:02. Đếm ngược ngày tận thế, 62:03:09. Sự kiện đã được thay đổi. Đếm ngược ngày tận thế, 168:00. Nhưng nên đến, vẫn là muốn tới. Đếm ngược ngày tận thế, 167:59:59. Mà lần này, ngay cả ta cũng không biết sẽ P. Hát sinh chuyện gì. Đếm ngược ngày tận thế, 167:59:58. Đếm ngược không và bắt đầu đếm lại. Nhưng lần này lại không có bất kỳ gợi ý gì. Cấp chê, N chỉ cho thấy thời gian, còn lại chưa đầy 7 ngày. Xin L, ủi, vào thời điểm này đột nhiên dội gáo nước lạnh vào các ngươi. Kỳ Hoài Xuyên hơi cụp mắt lại, nhìn mặt đường dưới chân. Lần này lại một lần bi, ến hóa, để cho hắn sở được một loại quy luật. Đó là... chuỗi đếm ngược này có thể thay đổi liên tục cho đến khi hắn tìm thấy nguồn gốc thực sự dẫn đến sự xuất hiện của ngày tận thế. Thành công dập tắt nguồn gốc, đếm ngược sẽ hoàn toàn bi. Ến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong bóng tối, hắn có một loại dự cảm, thật giống như những chuyện này là cố ý để cho hắn đi khiêu chiến. Vì vậy, bây giờ, khó khăn đã được nâng cấp. 7 ngày, chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa. Tuy nhiên, hắn không có đầu mối. Không sao, đầu dây bên kia, Bùi Tân Đông ra vẻ thoải mái nói. Kỳ Thiên Sư ngài cũng vất vả rồi, mặc kệ kế tiếp ngài định đi là. Em mở cái gì, vậy thì cứ là. Em mở đi, đây không phải là tôi nói, là lãnh đạo nói. Ha ha, nếu như sự tình thật sự tệ đến mức ngài cũng không quản được, vậy giao cho chúng ta đi. Cục tình báo đặc biệt của chúng ta và các bộ phận liên quan khác, vốn là vì hai chữ. Thủ hộ, mà tồn tại, bảo vệ vùng đất này, bảo vệ người dân chê, n mảnh đất này. Hơn nữa sự thật chứng minh, không có gì người thần quốc chúng ta là m không được, cũng không có chuyện gì có thể đánh bại chúng ta. Gió thổi l, ên góc áo Kỳ Hoài Xuyên. Hắn dựa vào lan can của sân thượng, lần đầu tiên thử hút thuốc. Rất đắng, rất chát, rất cay. Nó giống như một cuộc sống. Kỳ Thiên Sư, quay đầu lại cho tôi cũng coi như một quẻ đi. Bùi Tân Đông duỗi thắt lưng. Tôi nghĩ tính nhân duyên, năm nay tôi đều đã 27 tuổi. Thật sự là kỳ quái. Tôi lớn L, ên coi như cũng đẹp trai, tiền lương cũng không thấp. Nhưng thế nào vẫn không tìm được đối tượng A, tôi sắp gấp CS, S rồi. Nghe vậy, Kỳ Hoài Xuyên không khỏi bật cười, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chờ ngày khác rảnh rỗi đi, mấy ngày nay tôi muốn ra ngoài dạo chơi, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được rồi, vậy thì ngài cứ bận việc của ngài trước đi. Đô đô, điện thoại bị tắt, Kỳ Hoài Xuyên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn L, ên trời. Thần quốc không bị ảnh hưởng như lời tiên tri, chỉ là tổn thất một mảnh hải vực, bảo vệ được người và đất đai. Đếm ngược liền khởi động lại lần nữa. Điều này có nghĩa là, cuối cùng dẫn đến nguồn gốc của sự xuất hiện của ngày tận thế. Có khả năng ở trong lãnh thổ thần quốc, đây không phải là không có khả năng, dù sao mảnh đất này của hắn chính là nơi thai nghén 5.000 năm văn minh. Bởi vậy, ở trong góc mọi người không biết, rất có thể còn ẩn giấu cái gì đó bí mật kinh người. Sự kiện nguy cơ lần này là bởi vì tự do quốc mất khống chế. Thứ gì đó bị phá hủy. Vì thế mà thế hàng lâm, nơi cuối cùng nguồn gốc có thể ở đó, chính là mấy thành thị bị ảnh hưởng trong lời tiên tri. Lấy bản đồ ra, trong nháy mắt thu nhỏ phạm vi. Nhưng cho dù nói là nhỏ, trong phạm vi này cũng có 4-5 tòa thành. Kỳ Hoài Xuyên nhéo nhéo mi tâm, lập tức cảm giác có chút đau đầu. Bất quá hiện tại quan trọng nhất, hẳn là tìm ra nguy cơ tiếp theo đến tột cùng là cái gì. Mấy thành thị này đều là thành thị ven biển. Chẳng lẽ lại là sóng thần, nhưng mà sóng thần mà nói, có thể hay không có chút quá thường xuyên. Trong vòng chưa đầy 7 ngày, thời gian quá căng thẳng. Điều này là, em cho tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, mà ngay lúc Kỳ Hoài Xuyên suy nghĩ, loạn thành một đoàn tự do quốc gia, nghênh đón một lần đại thanh tẩy. Tại sao không có dấu hiệu trước khi xảy ra tai nạn? Sao người không báo cáo cho tôi kịp thời? Phanh! Richard tức giận đập vỡ chai rượu vang mà ông đã ấp ủ từ lâu và không nỡ uống. Trong lãnh thổ tự do quốc của bọn họ, lại xuất hiện hai đoàn mây nấm. Ngay lập tức, một nửa thành phố bị phế liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt các vấn đề tiếp theo thậm chí còn rắc rối hơn, bức xạ và ô nhiễm để đối phó với. Nhưng bây giờ, những người dám tiếp cận đó. Đừng nói tiếp cận, những người sống sót xung quanh hận không thể nhanh chóng bay ra ngoài ngàn dặm. Rời khỏi nơi khu. Ân ngố này, Robin đâu? Tại sao hắn vẫn chưa đến? Trợ lý vẻ mặt khó xử. Thống lĩnh, Robin đã về quê. Ngài quên sao? Về quê, Richard dừng lại, giơ tay L, ên lật tung một cái bàn khác L, ên. Quê hương của Robin nằm ở nơi những đám mây nấm kia nở rộ. CS, hết tiệt, CS, hết tiệt. Richard tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Chuyện này rất nhanh sẽ có người muốn cho ta đưa ra một cái công đạo, nhưng ta không thể cứ như vậy nhận lấy nó, nếu không, thống lĩnh này sẽ đổi người là. Em, là, em sao bây giờ, là, em sao bây giờ, đột nhiên, Richard ngẩng đầu L, ên và đôi mắt của ông lấp lánh với ánh sáng hấp thụ. Có nội quỷ, đúng vậy, nhất định là bởi vì có nội quỷ CS, S tiệt kia đang phối hợp với vu sư kia. Richard vỗ đùi, ngươi, đi gọi đám phóng viên đến cho ta. Lần này, hắn muốn chủ động xuất ký. CS, đếm ngược ngày tận thế, 162, 3:20. Không phải sóng thần, không phải, nhanh chóng loại trừ một đáp án, nhưng tâm tình Kỳ Hoài Xuyên lại không có chuyển bi. Ến tốt đẹp, hắn đang đứng bên bờ biển, một vùng biển trước mắt, tỏa ra những người bình thường không cách nào nhìn rõ khí tức quỷ dị. Một số lượng lớn các sinh vật biển CS, S nổi và chìm chê. N biển, khắp nơi, đều tràn ngập một cỗ khí tức khiến người ta thấy sợ hãi. Cách chương.